Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tú Tú, em gái của Hoắc Diên Xuyên, vốn không có thiện cảm với Khương Ngư, nhưng với Nhạc Hồng Linh thì khác. Cô ta không chỉ bị ấn tượng bởi khí chất tiểu thư của người phụ nữ này mà còn hoàn toàn bị đứa trẻ tên Trường An thu phục. Trong mắt họ, Khương Ngư chẳng qua chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Một nhân vật mờ nhạt không đáng để tâm. Khương Ngư vẫn nhớ ánh mắt của Hoắc Diên Xuyên khi ấy. Đó không phải là sự vui mừng, cũng không hẳn là áy náy, mà là một ánh mắt khó hiểu, như đang giấu đi một bí mật nào đó. Cô từng nghi ngờ Trường An không phải con của anh. Sống chung nhiều năm, cô hiểu Hoắc Diên Xuyên là người cẩn thận và nguyên tắc. Anh sẽ không dễ dàng để xảy ra chuyện con riêng, nhất là khi điều đó ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và danh tiếng của anh. Nhưng nếu đứa trẻ thực sự không phải là con anh, thì tại sao Hoắc Diên Xuyên lại mang nó về? Và tại sao, ngay từ khi kết hôn, anh đã luôn giữ khoảng cách với cô? Khương Ngư cảm thấy việc này thật khó xảy ra. Nếu Hoắc Diên Xuyên dùng lý do này để ông cụ Hoắc giải trừ hôn ước, điều đó không bị xem là vong ơn phụ nghĩa hay ức hiếp người. Nhưng khi cô nhìn vào gương mặt đứa trẻ tên Trường An, từng đường nét, từ lông mày đến đôi mắt, đều giống y như đúc. Khương Ngư đã xem qua những bức ảnh của Hoắc Diên Xuyên lúc nhỏ. Và Trường An quả thực như một bản sao hoàn hảo. Khương Ngư không thể nào tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện không liên quan. Thái độ của Nhạc Hồng Linh trước mặt gia đình họ Hoắc càng khiến cô bối rối và mệt mỏi. Đồng chí Khương, tôi và Diên Xuyên thực sự yêu nhau. Tôi có công việc ổn định và rất tự lập. Tôi không có ý định phá hoại hôn nhân giữa cô và anh ấy. Nhạc Hồng Linh nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo vẻ đáng thương. Nhưng Trường An ngày càng lớn, đến tuổi đi học, nó luôn bị bạn bè hỏi về cha mình. Người ta bắt nạt nó rất nhiều. Tuy cô không có con, nhưng chắc cô hiểu được tình cảm của một người mẹ dành cho con mình. Phải không? Nhạc Hồng Linh dừng lại, rồi tiếp tục. Tôi đến đây không phải để tranh giành gì với cô. Cô vẫn là vợ chính thức của Diên Xuyên. Tôi không có ý xâm phạm vị trí đó. Nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu nhỏ. Xin cô đừng tước đoạt quyền được gặp cha của Trường An. Chỉ cần anh ấy có thời gian, hãy để anh dành cho Trường An một chút quan tâm. Tôi tin rằng cô sẽ không nỡ từ chối. Vì dù sao thì Trường An cũng có thể coi như con cô. Những lời nói của Nhạc Hồng Linh tưởng chừng như xuất phát từ sự cảm thông, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Khương Ngư. Cô hoàn toàn trở thành người nhẫn tâm, bị đẩy vào thế đối lập với đứa trẻ vô tội. Cách chương.